Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Bỏ giờ nửa chừng đó là không có khả năng. Ngày kế tiếp, Lâm Tiểu Bạch nằm tại giá đỡ buồn bực ngán ngẩm. Đột nhiên, hệ thống nổi lên. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ nội tâm mãnh liệt tâm tình chập chờn. Lần thứ ba tuyên bố nhiệm vụ. Muốn ăn liền ra ngoài ăn đi. Nhiệm vụ giới thiệu, có bổn hệ thống tại. Túc chủ dạ dày là tuyệt đối không có khả năng chịu khổ. Yên tâm ra ngoài ăn đi. Bổn hệ thống đơn phương tài trợ 50 khối tiền. Xài không hết không cho phép trở về. Nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm, Lâm Tiểu Bạch vẫn là rất cao hứng. Bất quá hệ thống câu nói sau cùng, nháy mắt đem hắn làm trở tay không kịp. Mẹ nó, 50 khối tiền, ngươi đuổi ăn mày đâu đi. Ca dù sao cũng là quốc bảo gấu trúc lớn a. 50 khối tiền đủ làm gì a? Còn thỏa thích ra ngoài ăn. Chỉ có ngần ấy tiền, mình bất động dùng tới não cân. 50 khối tiền chỉ sợ một bữa cơm liền xong rồi đi. Hệ thống ngươi cũng quá móc một điểm đi. Người ta hệ khác thống thấp nhất hạn mức 1 vạn. Thậm chí không hạn ngạch tùy tiện hoa được không? Nhìn xem đã xuất hiện tại lòng bàn tay 50 khối tiền nhuyễn muội tệ. Lâm Tiểu Bạch bó tay rồi. Nghiêm trọng phá hư thế giới cân bằng sự tình bổn hệ thống là kiên quyết sẽ không làm. Túc chủ dẹp ý niệm này đi. Phi, lấy cớ. Lâm Tiểu Bạch giận mà khiển trách chi. Thử trượt một chút liền đứng lên. Nhìn người xem trên đài du khách một trận kinh hồn táng đảm. Đứng tại trên kệ đảo mắt bốn phía. Cái này sáng sớm, lại là ngày làm việc. Còn không có mấy cái du khách. Nếu như không muốn dẫn xuất hỗn loạn. Hiện tại chạy trốn thế nhưng là tuyệt hảo lựa chọn. Thế nhưng là, lần này cần làm sao cái chạy trốn pháp. Lại để cho Lâm Tiểu Bạch khó xử. Lần trước về sau, những cái kia cho Lâm Tiểu Bạch đưa cây trúc nhân viên công tác cũng học thông minh. Đem cây trúc đều cho đoạn ngắn. Về sau tại biết Tiểu Bạch không ăn cây trúc về sau. Hiện tại trên cơ bản liền không hướng gấu trúc khu đưa cây trúc. Nhiều nhất đưa chút cây mía cái gì. Nhưng tối cao bất quá 2-3 mét hơn nữa còn không rắn chắc cây mía. Căn bản chống đỡ không nổi Lâm Tiểu Bạch thể trọng. Sao nhảy là không được. Đơn thuần nhảy cao. Thân thể của mình tố chất mặc dù đã 19 điểm. Thế nhưng nhảy không được 5 mét. Nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Mà nhìn xem Lâm Tiểu Bạch đứng tại trên kệ đánh giá chung quanh. Người xem trên đài các du khách lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên. Đôi hắn chỉ trỏ bình luận. Các người nhìn Tiểu Bạch đang làm gì đâu. Thật đáng yêu. Rất sợ hãi nó đến rơi xuống. Gia hỏa này. Sẽ không lại tại đánh cái gì chủ ý xấu a. Ha ha ha, nếu như Tiểu Bạch chuẩn bị vượt ngục, vậy chúng ta hôm nay cũng không có đến không? Hẳn là sẽ không đi. Lần này không có cây gậy trúc, nó chạy thế nào a? Nghĩ từ người xem đài bên kia ra ngoài, tại khuyết thiếu một chút kỹ năng cùng công cụ trước đó. Trên cơ bản là không thể nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ một bên khác. Lâm Tiểu Bạch chỉ một bên khác, là người xem đài đối diện kia một mặt, từ người xem đài trực tiếp đi, có thể nối thẳng đại môn, nhưng từ bên này đi, còn muốn quấn một vòng lớn, để nhân viên công tác kịp phản ứng, sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Bất quá, vượt ngục bắt buộc phải làm, Lâm Tiểu Bạch tuyệt không chậm trễ thời gian, thành thạo từ trên giá leo xuống. Sau đó liền hướng phía một bên khác chạy tới. Thân thể nhoáng một cái để mấy cái kia du khách đều sôi trào lên. Tiểu Bạch chạy thế nào bên kia đi a? Cái này tròn vo thân thể thật đáng yêu. Ta muốn đem cầm không ngừng. Phốp, cầm giữ không được cái từ này dùng đến muốn cẩn thận a huynh đệ. Dễ dàng hiểu sai, lăn thô, Tiểu Bạch muốn làm gì đâu? Ha ha. Gia hỏa này làm sao chạy loạn, đều không thấy được. Lâm Tiểu Bạch lắc lắc ung dung chạy tới. rất nhanh, tại người xem khô một chút vị trí, cũng bởi vì nồng đậm lá cây cản trở mà không nhìn thấy hắn. Bị lá cây ngăn trở, du khách lập tức gấp, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xê dịch tìm kiếm tốt hơn quan sát phương vị. May mắn hiện tại người còn không nhiều. Tìm xong vị trí, ánh mắt lại lần nữa thông suốt. Lâm Tiểu Bạch ngay tại quan sát đến địa hình. Bên này tường vây hơi thấp một điểm, sau bên kia dễ dàng lật nhiều. Ha ha, cây này không tệ. Lâm Tiểu Bạch lại phát hiện thích hợp bản thân vượt mục, đạo cụ. Cây này khoảng cách tường vây chỉ có 3 mét, mặc dù lần này không có cây gậy trúc ở giữa chống đỡ. Bất quá 3 mét khoảng cách, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình vẫn là có thể nhảy qua đi. Lên cây, tựa vào thân cây thuần thục bò lên, tố chất thân thể đề cao, để hắn tứ chi lực lượng cũng cường đại rất nhiều. Tựa vào thân cây, rất dễ dàng liền bò lên. Tiểu Bạch, ngươi làm gì đâu? Vừa leo đến trên một nhánh cây, dưới cây đột nhiên liền truyền đến một đạo tiếng la. Trần Mai, than bùn a, cô nàng này làm sao không tới sớm không tới trễ? Hết lần này tới lần khác lúc này tới a. Lâm Tiểu Bạch rất đau đớn đầu óc, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch bò lên trên cây này, lại nghĩ tới trước đó coi trọng lần Lâm Tiểu Bạch vượt mục video. Trần Mai trong lòng nháy mắt liền có cảm giác không ổn. Gia hỏa này, sẽ không là lại chuẩn bị chạy a? Người xem trên đài, nhìn thấy Trần Mai đột nhiên xuất hiện, các du khách từng cái hưng phấn hơn. Tiểu Bạch điệu bộ này là muốn chạy trốn a? Nhưng bây giờ nó chăn nuôi viên tới, tiếp xuống sẽ như thế nào coi như khó mà nói. Ai u, Tiểu Bạch bị nó chăn nuôi viên phát hiện a? Ha ha, không biết lần này Tiểu Bạch sẽ làm sao? Hẳn là sẽ xuống đây đi. Nhìn Tiểu Bạch thật thông minh, đều bị phát hiện chắc chắn sẽ không lại chạy a. Các ngươi nhìn, Tiểu Bạch chính nhìn xem nó chăn nuôi viên đâu. Ai u, quá đáng yêu. Ngoặc kép, Tiểu Bạch, bên này có ăn, nhanh lên xuống tới. Tiểu Bạch, ngươi lại không xuống tới ta tức giận a. Nhìn xem ở trên nhánh cây đứng Tiểu Bạch, Trần Mai trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ. Cái này xú gia hỏa, thua thiệt tỷ tỷ yêu ngươi như vậy, ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi, ngươi thế mà còn muốn chạy. Nhìn vẻ mặt lo lắng Trần Mai, Lâm Tiểu Bạch cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ đã là thân trên dây không phát không được, đều chạy đến nơi này, chẳng lẽ còn có thể từ bỏ hay sao? Ta gấu nhân tộc liền không có bỏ dở nửa chừng truyền thống. Cô nàng, trở về gặp. Ngao, chấm ngoặc kép, đối Trần Mai gào một tiếng. Lâm Tiểu Bạch hai chân hơi cong, vèo liền nhảy ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Một giây sau, Lâm Tiểu Bạch song chảo liền thành công đào tại trên tường rào. Một chút dùng sức, liền đem mình toàn bộ thân thể đều túm đi lên. Một tiếng vang nặng nề, hắn liền rơi vào trên mặt đất. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Trần Mai thấy Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là nhảy ra ngoài. Trên mặt đã bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Bên ngoài thế giới cứ như vậy hấp dẫn ngươi sao? Thế nhưng là ngươi biết chính ngươi là quốc bảo sao? Cái này đi ra ngoài thế nhưng là ghê gớm a. Nếu như có thể mà nói, tỷ tỷ cũng muốn mang ngươi ra ngoài giải sầu một chút a. Bĩu môi, trong lòng có chút điểm ủy khuất, thế nhưng không lo được ủy khuất, tranh thủ thời gian liền đuổi theo. Bên cạnh có mấy cái nhân viên công tác, tất cả đều bị nàng thuận tay kéo lên, hướng phía Lâm Tiểu Bạch phương hướng đuổi theo. Người xem trên đài, vây xem một đám người cũng xôi trào. Ta đi, Tiểu Bạch cũng quá lớn mật, lại nhảy ra ngoài. Ai u, cái này thực tình là thành tinh, mỗi ngày liền nghĩ chạy ra ngoài chơi. Ha ha, đừng cản trở ta, ta muốn đi bên kia nhìn xem. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.